Chương 583, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta, 7. Nha. Tô Tiểu Bộ lên tiếng. Hàn Nặc nhìn thoáng qua Tạ Nguyên, hỏi, hắn làm sao vậy, uống say trước mặt bàn trên bảy biển rất nhiều không chai bia, bất quá Hàn Nặc là biết Tô Tiểu Bộ tử lượng, những này bia căn bản không làm khó được nàng. Nhưng là Tạ Nguyên không nghĩ tới hắn tiểu lượng như vậy kém sao. Tô Tiểu Bộ nhẹ gật đầu, uống hai bình liền ngã. Hàn Nặc nở nụ cười, tiểu bố đinh cũng không có đuổi nàng đi, nói chuyện cu nở dê không có lúc trước như vậy hùng hổ doa người, đại khái là hết giận chút đi. Hơn nữa Hàn Nặc nhìn thấy tiểu bố đinh ở đây bình an vô sự, trong lòng cũng xem như yên tâm. Vậy chúng ta phải làm sao, 11 giờ trường học liền muốn đóng cửa, không quay lại đến liền chậm. Ta cũng không biết. Hắn vẫn luôn bất tỉnh, ta cu nở dê mang không nổi hắn nha, hơn nữa ta cho kiểu tử mạc gọi điện thoại, cái kia hôn đản thế mà không đến ta cho hắn đánh. Hàn Nặc nói xong cũng theo túi bên trong lấy ra chính mình điện thoại di động, sau đó trực tiếp đưa cho kiểu tử mạc. Kiểu tử mạc thấy là Hàn Nặc gọi điện thoại tới thời điểm, ngay từ đầu còn có chút hưng phấn, cho là hắn tiểu Hàn Nặc rốt cuộc chủ động nhớ tới hắn, bất quá vừa nghĩ lại hắn lại nghĩ tới hôm nay trường học phát sinh chuyện. Hiện tại Hàn Nặc tâm tình đoán chừng không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn nhận điện thoại thời điểm, ngựa khí cu nở dê đi theo ôn nhu rất nhiều, còn mang theo lo lắng. Uy, Hàn Nặc ngươi như thế nào gọi điện thoại cho ta chuyện ngày hôm nay? Kiểu tử mạc lời nói vẫn chưa nói xong, Hàn Nặc liền trực tiếp nói một câu, tới trường học bên ngoài 1 mét ánh nắng quán ba đến, cho ngươi 10 phút đồng hồ. Kiểu tử mạc. Quán ba ai chẳng lẽ tiểu Hàn Nặc tâm tình không tốt chạy tới quán ba mua say? Kiểu tử mạc ném trong tay vợ, đứng lên liền hướng về phòng ngủ bên ngoài chạy. Hắn đã hoàn toàn quên bắt đầu Tô Tiểu Bộ mới gọi qua điện thoại nói cho hắn Tạ Nguyên tại 1 mét. Ánh nắng quán ba chuyện này hắn hiện tại mãn đầu góc đều là hắn muốn đi cứu vớt Hàn Nặc, muốn đi cứu vớt Hàn Nặc. Sau đó mới qua 5 phút đồng hồ, tiểu tử mạc liền xuất hiện tại Hàn Nặc các nàng trước mặt. Hàn Nặc, Tô Tiểu Bộ, tốt, tiểu tử mạc. Vừa mới ta để ngươi tới đón Tạ Nguyên, ngươi nói không rảnh, hiện tại tiểu Nặc liền cho ngươi gọi điện thoại, nói một câu nói, ngươi liền bay đồng dạng chạy đến, thật là một cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Kiểu tử mạc thẻ lưỡi, thở dốc một hơi, à, nguyên lai các ngươi cũng ở nơi này a. Tô Tiểu Bộ, kiểu tử mạc cu nở dê không còn để ý Tô Tiểu Bộ, lôi kéo Hàn Nặc liền hỏi, tiểu Hàn Nặc, ngươi có sao không a? Đừng uống rượu nhiều như vậy a, ngươi tiểu lượng không? Uống nhiều quá sẽ xảy ra chuyện, ta biết người tâm tình không tốt, gặp gỡ như vậy chuyện, ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Sau đó ba lạp nói một đại đầy. Hàn Nặc ho nhẹ một tiếng, ta không uống rượu, ta là đến nơi đây tìm tiểu bố đinh. A ngươi không uống rượu a, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi lại bởi vì hôm nay Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi sự tình chạy tới mua say đâu. Ừm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật muốn. Vừa vặn ngươi đã đến. Bằng không chúng ta liền cùng nhau ở đây uống say được rồi. Tiêu tử mạc, Tô Tiểu Bộ, tiểu Nặc nàng đây là nghĩ muốn làm gì, không phải nói tìm đến nàng sao, như thế nào hiện tại cũng phải ở đây uống rượu? Tiểu Nặc, trường học phải đóng cửa. Tô Tiểu Bộ nhắc nhở. Vậy không muốn trở về được rồi. Kiểu tử mạc, ngươi đi gọi nhân viên phục vụ đưa rượu lên đến. Kiểu tử mạc do dự một chút, Hàn Nặc cùng Tạ Nguyên tiểu lượng đều không khác mấy nát. Chờ một lúc làm nàng uống say. Còn chưa nhất định sẽ phát sinh chuyện gì chứ.